Vũ thần chúa tể, chương 5134, tứ phương giàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tần Trần cùng tứ phương hắn chống lại. Tứ phương kia ra hỏa đang làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết Tần Trần là bằng hữu ta sao? Đáng chết, Phương Mộ Lăng khí sắc tức khắc thay đổi. Vội vàng định hướng đi ra ngoài. Chỉ là nàng còn chưa kịp rời khỏi. Đột nhiên bị một cổ lực lượng ngăn cản. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Phương Mộ Lăng vội vàng nói. Chính là ám u phủ chủ xuất thủ. Ngăn trở Phương Mộ Lăng. Lại thấy ám u phủ chủ cười nói. Mộ Lăng, người cũng đãng mà đều nói người này là ta ám u phủ khó gặp thiên kiêu. Làm sao? Chẳng lẽ còn sợ người này bị tứ phương hắn khi dễ? Cái này từ chân như các ngươi chỗ nói. Há lại sẽ e ngại tứ phương khiêu chiến. Phụ thân, một số sự tình thuộc về sự tình. Tần Trần hắn thiên tư chắc tuyệt là hắn sự tình. Tứ phương gia hỏa này khiêu khích ta bằng hữu lại là một chuyện khác. Há có thể nói nhập làm một. Phương Mộ Lăng tức giận nói. Ha ha, ngươi yên tâm. Tần Trần nếu là bằng hữu ngươi. Vi phụ đương nhiên sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Với lại có lý quản sự đi theo hắn. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn xảy ra sự cố hay sao? Ám u phủ chủ cười nói. Ngươi không phải nói muốn cho vi phụ gặp hắn một chút sao? Vi phụ đường đường ám u phủ chủ. Có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể thấy. Vừa vặn mượn cơ hội này. Mở mang kiến thức nữ nhi của ta theo lời nói cái thế thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có thể để cho lăng nhi ngươi như vậy tôn sùng. Ta, Phương Mộ Lăng còn muốn nói điều gì? Một bên đãng ma thần tôn tức khắc nhắc nhở. Tiểu tỷ, phủ chủ đại nhân đây là muốn quan sát một chút Tần thiếu hiệp đây. Lấy Tần thiếu hiệp thực lực, tứ phương muốn nhằm vào hắn. Đây chính là mang đá đập chân mình. Phương Mộ Lăng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Ám u phủ chủ kinh ngạc mắt nhìn đãng ma thần tôn. Hắn chính là biết tứ phương thiếu chủ thực lực. Tại trẻ tuổi trong có thể nói giảo sở. Tiểu tử này cuối cùng có năng lực gì? Lại muốn đãng ma thần tôn bọn họ như vậy lòng tin 10 phần. Có ý tứ, ám u phủ chủ mở hai mắt ra. Hiếu kỳ ngưng mắt nhìn xa xa chiến trường. Trên đất trống. Tứ phương thiếu chủ hướng về phía Tần Trần quát lên. Tiểu tử, làm sao? Không dám lên tới sao? Không dám lên tới liền ngoan ngoãn nhận thua. Sau đó lăn đi ám u phủ. Người đã phải muốn tìm chết. Bản thiếu ngược lại là có thể thanh toàn ngươi. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Chậm rãi đi hướng chỗ trống. Bất quá, ta ngươi chiến đấu. Có phải hay không cũng nên có chút điểm tốt. Đường đường tứ phương thiếu chủ. Không có liền một cái thủ hạ cũng không bằng chứ. Ngươi, nghe vậy, một bên Lý Long tức khắc mắt bốc tức giận. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật rất có can đảm. Lúc này còn dám muốn điểm tốt. Tứ phương thiếu chủ quả là nhanh bị Tần Trần khí cười. Hắn ánh mắt băng lãnh, nở rộ sắc bén, khoát tay, óng ánh khắp nơi tinh thạch hiện lên ở trong thiên địa. Đây là một vạn trung phẩm vũ trụ tinh. Có bản lĩnh, người đến đây cầm cẩn thận. Tứ phương thiếu chủ cười lạnh nói. Này một vạn trung phẩm vũ trụ tinh ra. Trong nháy mắt để cho mọi người trở nên biến sắc. Không hổ là tứ phương thiếu chủ. Vừa ra tay chính là một vạn trung phẩm vũ trụ tinh. Giá trị phi thường. Đường đường tứ phương thiếu chủ. Liền điểm này thủ bút. Không gì hơn cái này. Tần Trần lắc đầu nói. Tất cả mọi người phải khó có thể tin nhìn sang. Tiểu tử này đang nói cái gì? Điểm này thủ bút. Đây chính là một vạn trung phẩm vũ trụ tinh a. Tuyệt không phải một con số nhỏ. Vũ trụ tinh đồ chơi này. Bản thiếu cũng không thèm để ý các hạ thân làm tứ phương thiếu chủ. Đỉnh cấp tài liệu làm sao đều có một ít đi. Như vậy, nếu như xuất ra ba cái không kém gì trước tinh liên thạch bảo vật. Bản thiếu ngược lại là có thể chơi đùa với ngươi. Tần Trần nhàn nhạt nói. Tứ phương thiếu chủ con ngươi nổ bắn ra hàn mang. Tiểu tử, ngươi cũng không sợ mình cũng nghẹn chết. Tốt, bản thiếu chủ sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời, tứ phương thiếu chủ lần thứ hai khoát tay. Ba loại tản ra đỉnh cấp trí bảo khí tức tài liệu. trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa. Sinh tử can, tủy viêm tâm, ám u thạch, tê, thấy này ba cái bảo vật. Tất cả mọi người phải kinh hô. Này ba cái bảo vật, mỗi một cái đều không yếu hơn trước tinh không ô tham cùng tinh liên thạch. Ngô, tạm tạm, bản thiếu liền chơi cùng ngươi một chút. Tần Trần tùy ý mắt nhìn ba cái bảo vật, làm như có chút ít còn hơn không. Thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới trên đất trống. Ngươi ra tay đi, Tần Trần nhàn nhạt nói. Nếu không ta sợ ngươi phía sau không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi tốt can đảm, Tứ Phương thiếu chủ gầm lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chẳng bao giờ bị người như vậy xem thường qua. Tứ Phương thiếu chủ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường giản. Này trường giản trên, điêu khắc từng cái man thú. Lúc này hắn trường giản nơi tay. Vào giờ khắc này, hắn trường giản nhắm thẳng vào Tần Trần. Trường giản thổ nạp một vẻ lãnh mang. Kèm theo, đang, trong tiếng giản minh, Tứ Phương thiếu chủ toàn thân phun mạnh ra giản mang. Giống như vào lúc này hắn muốn hóa thành một bả lớn giản đồng dạng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, Tứ Phương thiếu chủ sau lưng hiện lên dị tượng. Này trường giản trên man thú phảng phất sống lại. Giản đạo trôi giạt, chi phối vạn cổ. Ở nơi này dị tượng trong, rất nhiều man thú bay lên không. Toàn bộ thế giới đều cũng như bị này man thú lực luyện hóa thành một bả vô địch lớn giản. Giản to lớn, có thể áp sập chư thiên. Trong một cái chớp mắt, Tứ Phương thiếu chủ cả người giống như tiêu thất đồng dạng. Hắn giản đạo duỗi ra giữa thiên địa. Trong tay trường giản cũng dung nhập vô thượng giản đạo trong. Tạo thành một cái thật lớn man hoang chi khí. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chứng kiến đều không phải phải Tứ Phương thiếu chủ. Mà là một bả giản. Một cái giản đạo. Một cái giản đạo biến thành man hoang cự thú. Này giản đạo cự thú nguy nga như núi. Trầm trọng vô cùng, dường như có ngàn vạn khỏa tinh thần nhật nguyệt dung luyện ở nơi này bả thần giản trên. Như vậy giản đạo, dường như chịu tải vô tận trọng lượng đồng dạng. Răng rác, vỡ vụn tiếng vang lên. Vào lúc này, Tứ Phương thiếu chủ vẫn không có động thủ. Cái kia vô lượng trọng giản đã đem chỗ không gian ép tới nát vụn. Không gian giống như thủy tinh đồng dạng. Thoáng cái xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nặng như vậy vô lượng giản đạo nằm ở nơi nào? Toàn bộ trong lòng người cũng cảm giác mình cả người bị trăm nghìn vạn ngôi sao ngăn chặn đồng dạng. Không thể động đậy, sự khó thở, thậm chí bên tai truyền đến. Răng rác, tiếng xương bể, giống như toàn thân mình xương bị nặng như vậy giản đập vụn đồng dạng. Như vậy giản đạo tiên ngang trên bầu trời. Đây cũng không phải là nhằm vào ở đây cường giả. Ở tại chỗ toàn bộ cường giả vẫn như cũ bị nặng như vậy giản chỗ nghiền ép. Đây là Tứ Phương giản, có người la thất thanh. Bốn phía không biết bao nhiêu cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Tại bị nặng như thế giản thế dưới, không biết bao nhiêu cường giả là phải biến sắc. Bởi vì tại dạng này trọng giản thế dưới, mọi người căn bản là không thể động đậy. Thậm chí giống như trọng giản thoáng động một cái, cũng sẽ bị này giản đạo đập vụn phải bột phấn. Tứ Phương thiếu chủ trọng giản chi đạo, đây mới là hắn thực lực chân chính. Thấy trọng giản chi đạo tiên nằm ở nơi nào, có cường giả không khỏi thán phục một tiếng. Trấn áp Tứ Phương, cái thế vô địch, Tứ Phương thiếu chủ, hắn có thể như vậy được gọi là xác định là bởi vì hắn trọng giản chi đạo. Bởi vì hắn trọng giản chi đạo, một giản ra chính là nặng vô lượng. Sở dĩ một giản nghiền ép xuống, bất luận là như thế nào cường đại vũ khí, địch nhân cũng sẽ bị như vậy giản đạo nặng chỗ nghiền nát. Sở dĩ rất nhiều cường giả tại hắn giản dưới liền nửa giản đều không tiếp nổi. Đừng nói là cả nhánh giản đạo trọng lượng. Như vậy, thế nhân đều gọi hắn là Tứ Phương thiếu chủ, kế thừa phụ thân hắn Tứ Phương thần tôn lực lượng cường đại. Cách chương